One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, bắt cóc. Canh, 4, cầu đậu, chương 81, bắt cóc. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 81, bắt cóc. Canh, 4, cầu đậu. Ba người này, không phải Luffy, Nami, Usopp lại còn có ai đâu. Mũ rơm một đám tiến vào lốc tao về sau, liền riêng phần mình tản ra, mà Nami cùng Usopp hai người bởi vì nơi này hải quân quá nhiều. Cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, không thể không theo sát tại Luffy bên cạnh. Lúc này, ba người bọn họ đang cùng một cái tiểu phiến cò kè mặc cả. Luffy, chúng ta đi nhanh một chút nha. Nami mang theo non nớt gương mặt xinh đẹp, tràn đầy sốt ruột. Nàng bây giờ vẫn là thiếu nữ, dáng người còn lâu mới có được dĩ vãng như vậy ma quỷ. Còn chưa tan đi phát thành thục khí chất, chỉ là một cái con nít chưa mọc lông thôi. Nami, đây là cái gì? Nó sẽ tự mình động à? Chúng ta liền mua cái này, có được hay không? Luffy mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua Nami, ăn nói khép nép nói, không được. Nami chém đinh chặt sắt, lắc đầu nói, lập tức, Luffy là trong nháy mắt, ủ rũ, cúi đầu, trùng điệp thở dài, nơi này hải quân nhiều lắm, tranh thủ thời gian chuẩn bị xong vật tư về sau, liền nhanh rời đi nơi này. Usopp thấp giọng nhắc nhở, tinh thần căng cứng. Từ khi thấy được bến cảng kia một trận chiến đấu về sau, hắn cả quả tim đều bị ép tới không cách nào nhảy lên. Tiến vào lốc tao, mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì cảnh giác tâm tình, sợ một giây sau liền bị hải quân cho bắt đi. Không được, 12 ta muốn đi Roger hành hình địa phương nhìn một chút. Luffy liền vội vàng lắc đầu. Quật cường nói, đối với quật cường lên Luffy, Nami cùng Usopp hai người đều không thể làm gì. Đúng lúc này, một người thanh niên cứ đi như thế tới. Mới đầu, Nami còn không có bất kỳ cái gì phát giác. Đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, cả khuôn mặt trở nên quá sợ hãi, vỗ eo vòng túi rỗng tuếch, hai mắt trừng lớn, tròn vo, Nami, ngươi thế nào? Usopp mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi. Ví tiền của ta, vậy mà mất đi, tiểu thâu a, bắt tiểu thâu a. Nami nghẹn ngào bén nhọn hò hét đạo, xoay người một cái, cấp tốc bắt được người trẻ tuổi kia bóng lưng, yêu tài như mạng nàng, trong nháy mắt liền đuổi theo đi lên. Ngươi không phải cũng là tiểu thâu a, thế mà cũng sẽ bị người trộm đồ. Usopp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi theo. Chờ một chút ta à. Luffy theo sát ở phía sau. Ba người rất nhanh theo đuôi tên kia người trẻ tuổi đến một cái mờ tối trong ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ tương đối âm u, có chút ẩm ướt, chung quanh trồng chất rất nhiều rác rưởi, hơi có vẻ hôi thối. Đáng chết tiểu thâu, đem ví tiền của ta trả lại. Không phải ta để ngươi đẹp mặt. Nami hung tợn nhìn qua phía trước người tuổi trẻ bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, làm một tư thâm tiểu thâu nàng, lại bị khác tiểu thâu cho trộm đi đồ vật. Cái này khiến mặt nàng mặt để nơi nào. Nhưng, bầu không khí tùy theo trở nên quỷ dị, vì cái gì cái này tên trộm đột nhiên dừng lại. Nami trong lòng hiện lên ý nghĩ này, trộm đi đồ vật về sau. Đối phương không nên chuyên môn chọn lựa lại càng dễ thoát thân địa phương sao? Đây chính là tiểu thâu cơ bản thường thức, nhưng mà phía trước đường đi rõ ràng còn không có chướng ngại vật. Đối phương tựa hồ là cố ý dừng bước lại. Nghĩ đến nơi này, Nami trong lòng có chút bồn chồn, gương mặt xinh đẹp có chút khẩn trương. Nami, Nami, người chạy nhanh như vậy làm cái gì? Usopp, Luffy hai người theo sát ở phía sau, lộ ra một chút bất đắc dĩ, hỏi, nghe được thanh âm của đồng bạn về sau, Nami lúc này mới tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, chỉ về đằng trước người tuổi trẻ bóng lưng, quát to, ta cho ngươi biết, tốt nhất hiện tại ngoan ngoãn đem trộm ví tiền của ta cho giao ra. Bằng không, ta bên cạnh hai cái này tính khí nóng nảy ra hỏa, cũng không phải dễ trêu, bọn hắn giận dữ, trong giây phút đều sẽ chết người. Ếch, Usopp đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn thấy Nami ánh mắt về sau, vội vàng kịp phản ứng, cười ha ha lấy, đạo, tiểu thâu, đem đồ vật trả cho chúng ta à. Không phải vậy, bản đại gia thế nhưng là có thể tùy thời triệu tập hơn vạn cái tiểu đệ, đến đem ngươi đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu. Thức thời, nhanh lên đem đồ vật giao ra. Nami, ngươi bị hắn trộm đồ vật sao? Luffy gãi đầu một cái phát, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Đồ đần, Nami cắn răng, đạo, ta truy lâu như vậy, ngươi bây giờ mới biết hắn là kẻ trộm à. Hắn trộm ta Belly, Luffy, nếu như Belly không cầm về được, buổi trưa thịt nhưng liền không có. Thì, Luffy hai mắt sững sờ, chợt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đạo, cái này ghê tởm tiểu thâu, ta nhất định phải làm cho hắn đem trộm đi đồ đạc của chúng ta cho lấy ra. Tiểu thâu, mau đem đồ vật trả lại. Nami thở sâu, lạnh giọng quát, lúc này, tại ba người dưới ánh mắt, người trẻ tuổi xoay người, nhìn lấy bọn hắn, trong lúc nhất thời, Nami, Usopp, Luffy ba người đều ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi này, thế mà còn mang theo một con cọp mặt nạ, hoàn toàn không thể nhìn ra đối phương bộ dáng. Chẳng lẽ hiện tại tiểu thâu đều sẽ như thế che giấu tai mắt người sao? Tên này tại Luffy trong miệng tiểu thâu, tự nhiên liền là mưu bản nhân, vì cứu vớt ra Redfield mà cũng sẽ không làm cho người liên tưởng đến trên người hắn. Bởi vậy, hắn nhìn thấy mũ rơm một đám về sau, lập tức nảy ra ý hay, nếu như là mũ rơm một đám đem Redfield phụ tử cứu thoát ra. Vậy nhưng tự nhiên là không đồng dạng, đến lúc đó, tội danh cũng là chứng thực tại mũ rơm cùng một bọn trên đỉnh đầu. Đương nhiên, làm hải tặc mũ rơm một đám, chắc chắn sẽ không để ý những này thanh danh. Kia đã như vậy, chẳng bằng để mưu lợi dụng một chút. Về phần làm sao lợi dụng, rất đơn giản, lợi dụng bắt cóc đến uy hiếp. Không phải, hắn vì cái gì dẫn ba người đến cái này hoang tàn vắng vẻ trong hẻm nhỏ? Vì chính là bắt cóc một người trong đó, để người còn lại toàn tâm toàn lực đi cứu vớt Redfield. Lại thêm mưu bản nhân quyền lực, hoàn toàn có thể cho ngục giam phòng thủ hạ thấp nhất 787 thấp. Lại bằng vào Luffy cái này nhân vật chính quang hoàn, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng liền bị Smoker bắt được đi. Chí ít Yu vẫn là vô cùng tin tưởng Luffy vận khí. Đối phương danh xưng đánh không chết tiểu cường, vận khí đơn giản phá trần. Dạng này việc nhỏ, thiết lập đến tuyệt đối là thỏa đáng. Đây là ví tiền của ngươi. Mew mang theo đầu hổ mặt nạ, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo cái ví nhỏ. Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Đây nhất định là hắn có thể cải biến sau thanh âm. Nhanh trả lại cho ta. Nami hai mắt tức giận không thôi, nhìn qua Mew, lạnh lùng nói, đem Nami túi tiền trả lại cho nàng. Không phải vậy, ta sẽ đem ngươi đánh bay. Luffy mặt mũi tràn đầy chăm chú, tay trái khoác lên trên vai hữu, từng bước một tới gần, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thế mà trộm đi Nami túi tiền, đây chính là muốn để hắn giữa trưa ăn thịt nguyện vọng ngâm nước nóng. Hắn sao có thể tha thứ dạng này ghê tởm người? Tiểu thâu tiên sinh, đem túi tiền trả lại, chúng ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Bằng không, ta vị bằng hữu này, thế nhưng là ăn trái ác quỷ năng lực giả, một khi trêu chọc hắn, ngươi sẽ rất phiền phức. Usopp ngượng ngùng cười một tiếng, vì không trêu chọc địch nhân, hắn vẫn là cho đủ mưu lối thoát. Nhưng, Mưu từ đầu tới cuối mục đích, nhưng không phải là vì túi tiền, mà là vì ba người này. Belly, hắn đã có được đếm mãi không hết, như thế nào lại cần cướp đoạt? Hết thảy đều tại trong kế hoạch tiến hành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.